Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lê Hiểu Trinh đắc ý, hướng hắn nói. Cái lời nói này xong, Lâu Dịch cũng không như nàng đoán là sẽ ăn, mà mắt hắn như hơi lạnh, u ám nhìn nàng, không khí bỗng nhiên trở nên lạnh như băng. Làm sao, cô biết tôi không ăn đùi ngạt? Chẳng lẽ hắn nhìn sai? Cô gái này kỳ thật không khác nữ nhân kia là mấy ư? Không từ thủ đoạn, mục đích lén lén điều tra hắn sao? Có âm mưu hay sao? Người bị dội một gáo nước lạnh, Lê Hiểu Trinh lập tức sắc mặt tái nhợt, tay chân luống cuống. Tôi đã hỏi qua Lâu Tranh tiểu thư nên mới biết được. Nàng ngăn to, tìm đại một lý do. Nếu đã muốn tới để hưởng ứng lệnh triệu tập quản gia, thì đương nhiên tôi phải tìm hiểu chủ của mình rồi. Nàng xẻ sặt, liếc trộm phản ứng của Lâu Dịch, ảo não chính mình sẽ hoàn toàn không ngờ bị lộ ra chân tướng. Nếu như hắn đuổi nàng thì làm sao bây giờ? Chính mình vất vả mới tới được đây, hiện tại nàng trở về có vẻ không cam lòng. Phải không? Lâu Dịch chào mày, quyết định tạm thời tiếp nhận lý do của nàng. Lại lần nữa đem sự chú ý tới đồ ăn trước mặt. Không nghĩ tới ngắn ngủi trong một giờ, với một tủ lạnh ngổn ngang nguyên liệu lại có thể làm ra được thức ăn giống với cơm trưa này. Không thể phủ nhận, bởi vì quá khẩn cấp, cần một người biết làm việc nhà đến giúp mình. Hắn nhìn trái cây được cắt như vậy, trông không khác với đĩa thức ăn được bày biện ở nhà hàng. Khách sạn là mấy, làm hắn không ngờ được. Huống chi, chuyện này chỉ có vài món ăn mà lại trang trí rất công phu. Calat rất cẩn thận, vừa miếng, xếp lại rất đẹp mắt, không nỡ ăn vào. Còn Lê Hiểu Trinh thì bất an nhìn chăm chú. Hắn rút cục cũng để xuống cái đĩa, lộ ra nụ cười trăm năm hiếm thấy. Ăn rất ngon, cô được tuyển. Có thể làm cho hắn mở miệng nói câu hài lòng, tay nghề tốt như vậy, nếu không tuyển thì quả là uổng. Lê Hiểu Trinh khó tin, nếu chặt chiếc thập dề, hai má hưng phấn đỏ hồng. Anh nói, tôi có thể nhận được công việc này sao? Ước mơ tha thiết trở thành sự thật, làm cho nàng nhất thời có chút nói năng lộn xộn. Lâu Dịch phát hiện cô gái này rất dễ đỏ mặt, trên mũi nàng lại đeo cái kính kia, quả thực quá khoa trương, làm cho người khác không thấy rõ tướng mạo như thế nào. Nhưng mà một khi hai má đỏ lên lại kỳ dị, làm cho hắn cảm thấy rất đáng yêu. Cô rất hay đỏ mặt. Nói xong, hắn mới phát giác mình cứ thế lại nói ra suy nghĩ. Đâu có, tôi lại đỏ mặt hay sao? Đang ở trạng thái phấn khích, Lê Hiểu Trinh bỗng dưng lấy lại tinh thần, sờ sờ khuôn mặt nóng lên, thầm hận mình sa mặt quá mỏng. Thật ân hại, động một chút là đỏ mặt, để lộ cho người ta biết. Tôi rất nhỏ, các người có thể tận lực khi dễ tôi. Nàng không có phát hiện khi nàng sờ lên khuôn mặt của mình, làm cho vài vết bẩn từ tay ở tạp dề bị bôi lên. Mặt trắng nõn kia bị vài vết lem. Lâu Dịch nhăn mày, rất lịch sự, nuốt lơ đãng, nhìn ra cửa cười vui vẻ. Cô bé này quả thật, có bản lãnh. Chính mình tuy có muội muội, nhưng con nhỏ tính kỳ quái, còn hắn lại trầm mặc ít nói. Thành thật mà nói, nếu như có thể có đứa em như vậy, cơ chỉ khác hẳn với em gái của hắn, cuộc sống nhất định sẽ tràn trề sung sướng đi. Mặt của cô bị bẩn. Rất tự nhiên, hắn vươn tay giúp nàng xoa đi vết bẩn. Đang lấy tay quạt gió với ý định hồn nhiên là cho má bớt đỏ, thì động tác lần này của anh ấy chẳng những giúp má cô giảm nhiệt chút nào, mà chỉ khiến cho cô vô ý thức lùi lại, sợ hắn sờ vào mặt của mình. Bởi vì quá mức khẩn trương, lùi quá nhanh, run rẩy khiến cho cái kính đang đeo trên mặt rơi xuống. Lê Hiểu Trinh sững sờ tại chỗ, toàn thân cứng ngắc. Không biết nên đem kính nhặt lên hay là nói những lời gì đó rời đi sự chú ý của hắn. Lâu Dịch chào mày. Cô... Hắn hồi nghi nói. Nàng sẽ như thế nào? Hắn rốt cuộc có phát hiện ra không? Lê Hiểu Trinh trong lòng không ngừng khóc thét. Mặc dù biết hy vọng này là điều không thể, nhưng nàng cũng chỉ biết khẩn cầu Lâu Dịch không nhìn xa mình. Sự thật, cô căn bản không có cận thị. Hắn giúp nàng nhặt lên chiếc kính rơi xuống, nhìn ra kia cũng không phải là kính cận. Lê Hiểu Trinh kinh ngạc, há to miệng thiếu chút nữa không khép lại được. À, đúng. Đúng vậy. Không nghĩ tới lại có thể tránh được một kiếp nạn, nàng vội vã đem kính đoạt lấy, một lần nữa đeo lên. Kỳ thật, Lâu Dịch còn có lời muốn nói. Lê Hiểu Trinh không khỏi căng thẳng lần nữa. Nàng lộ ra nụ cười không được tự nhiên, nhưng trong lòng bắt đầu chuẩn bị cho tinh thần xấu nhất. Cô không đeo kính, nhìn sẽ rất đẹp. Lâu Dịch lạnh nhạt đưa ra lời bình, liền tự mình kết thúc đề tài, chuyên tâm hưởng thụ bữa cơm của hắn. Nụ cười ngưng lại ở trên mặt Lê Hiểu Trinh, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hắn không có nhận ra cô, làm sao có thể vừa rồi lúc nàng rơi kính, cả mặt bị lộ ra. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thật là buồn cười, vì sợ hắn nhận ra, mấy ngày qua nàng đã phải nghĩ ra rất nhiều cách, tìm tòi lấy kính để che mặt. Sớm biết rằng hắn sẽ không nhận ra nàng, cần gì phải hao tổn bộ óc như thế. Phải không? Cảm ơn,